Trọng sinh chi ôn huyền, quyển 1, góc truyện audio.com. Ôn huyền chưa từng có cảm giác bất lực như vậy. Năm đó lúc mẹ chết, mình chẳng qua sợ một lúc liền hôn mê. Nhưng mà bây giờ cũng không biết cái gì đang đợi mình. Nếu như mama chết, mình còn lại cái gì? Mình cái gì đều không có. Đối với cuộc sống nơi đây chưa quen, còn cuộc sống sau này nữa. Cũng may ông trời phù hộ, mama uống 3 lần thuốc, buổi tối hôm đó hạ sốt. Sang Hừng Đông ngày thứ 2, bà liền tỉnh lại. Nhìn mama tỉnh lại, Ôn Huyền ôm mama, nước mắt chảy ào ào. Tỷ nhi thật khổ, người mama vừa mở mắt đã biết chuyện gì xảy ra, toàn thân mềm nhũn, muốn hoạt động. Ôn Huyền lắc đầu, đem bát cháo thịt đã nấu ngon cho nàng ăn. Tỷ nhi, đây là cho người bổ thân thể, người ăn đi, ta dù sao cũng là cái thân già. Mama làm sao cũng không chịu ăn, Ôn Huyền cũng không ăn. Mama biết tính tình Ôn Huyền, cuối cùng đành thỏa hiệp, mỗi người ăn một nửa. Mama vừa ăn nước mắt vừa rơi. Tỷ nhi, như vậy làm sao cho tốt? Tỷ nhi, mama mà không được. Mama mất người làm sao bây giờ? A, mama ôm Ôn Huyền khóc lớn. Ôn Huyền nghe vậy liều mạng lắc đầu, nhưng mà nước mắt lại cứ rơi. Không thể nói, cũng không thể viết. Mình cái gì cũng đều làm không được. Trong lòng Ôn Huyền cực hận, cực kỳ hận sự bất lực của mình. Cảm giác như vậy thật khó chịu. Chịu đựng trong lòng thống khổ, an ủi mama. Ép buộc để ama nghỉ ngơi thật tốt. Ôn Huyền tự mình làm cơm, giặt quần áo. Trước kia ở Ôn gia, ở cô nhi viện mọi chuyện cũng tự bản thân làm. Mama rốt cuộc già rồi, một chút cảm mạo khiến cho bà ở trên giường không dậy nổi. Vóc dáng Ôn Huyền quá thấp, căn bản là với không tới chỗ cái bếp. Cầm cái ghế nhỏ, đứng ở phía trên, thả chút dầu mỡ xuống, đem thức ăn đã cắt tốt thả vào trong nồi. Bị khói hun đến nỗi nước mắt chảy đầm đìa, bất quá cũng may thức ăn đã được nấu tốt. Mặc dù không dễ ăn, nhưng mà vốn so sánh với không có ăn vẫn tốt hơn rất nhiều. Mama mấy lần dãy giụa, mấy lần muốn đứng lên, nhưng dậy không nổi. Ôn Huyền lôi kéo tay bà, lắc lắc đầu, lại gật gật đầu. Mama vuốt tóc Ôn Huyền, nước mắt lại tuôn rơi. Á, lúc đang châm củi để nấu cơm, bị một cái răm củi đâm vào trong thịt, Ôn Huyền đau đến trừng mắt cắn môi. Lấy tay đi hút máu. Tỷ nhi, là mama liên lụy người. Mama nhìn bọt nước và máu trên tay Ôn Huyền, nước mắt lại rớt xuống. Ôn Huyền cười lắc đầu, bưng đồ ăn tới. Mama nào nuốt trôi, nhưng mà Ôn Huyền cứ như vậy thẳng tắp nhìn bà, mama chỉ đành phải dùng sức ăn xong cơm trong chén. Bởi vì bệnh, mama không muốn cùng Ôn Huyền ngủ cùng một chỗ, sợ truyền bệnh cho nàng. Ôn Huyền cũng không cưỡng cầu, dù sao Ôn Huyền nhìn ra cái sạp kia cùng giường cũng không khác nhau là mấy. Cứ như vậy qua 6 ngày, đều nói không làm chủ nhà, không biết làm chủ nhà gian khổ. Ôn Huyền thấy gạo trong thùng càng ngày càng ít, ăn gạo trong thùng, còn không biết lần sau đưa gạo là lúc nào. Mà mấy ngày nay ăn món cũng là lặp lại mấy thứ kia. Đồ không có dinh dưỡng, bệnh làm sao có thể tốt. Ôn Huyền cũng muốn mua, nhưng mà mama không để cho nàng đi ra ngoài. Thuận tiện lúc lễ mừng năm mới có dự trữ một chút thịt, Ôn Huyền chấp nhận ama cùng mình hai người ăn. Đương nhiên, còn có một việc làm Ôn Huyền rất nhức đầu, đó là mỗi lần vo gạo nhìn thấy trong gạo có nhiều hạt sạn lớn nhỏ. Ôn Huyền không nhịn được phải nhặt, mà một lần nhặt cũng phải cần nửa ngày. Nhưng mà trải qua khoảng thời gian này tôi luyện thực tập, nàng đã học được cách nhóm lửa, tài nghệ làm cơm cũng được đề cao nhiều hơn. Nhưng mà củi không, góc truyện audio.com, có, phải tự mình chẻ củi thô, phải bẻ gãy mới có thể đốt. Cầm dao chẻ củi đến sân trong, nhiều nhát dao chém xuống, đầu đầy mồ hôi. Hồi lâu sau, mới chém được một bó, vừa vặn nấu cơm được một ngày. Chặt được củi đã dùng hết rồi, Ôn Huyền đi phòng chứa củi đem một bó củi đến trong sân. Rồi đến trong phòng bếp tìm hồi lâu, tìm được một thanh dao chặt củi còn hơi mới, dùng dao chém nhiều nhát, chém một buổi sáng, bàn tay tất cả đều là bọt nước và máu. Ôn Huyền nhìn cặp tay trắng nõn nhỏ bé, mặc dù một mực rèn luyện hơn 4 tháng, nhưng thân thể này vẫn rất yếu ớt. Ôn Huyền len lén dùng kim đâm vỡ, thoa giấm tiêu viêm. Mama nhìn tay Ôn Huyền, khóc hu hu, khóc đến rất đau lòng. Mama có thể xuống giường, lại bắt đầu không để cho Ôn Huyền làm việc. Ôn Huyền không chịu, hai người liền chia nhau bắt tay làm việc. Mama phải qua hơn nửa tháng mới nhanh nhẹn lại, nhưng chỉ nhìn nhanh nhẹn hơn. Trên thực tế, Ôn Huyền từ lúc mama ho khan có thể nhận ra bệnh của mama còn chưa khỏi toàn bộ. Hơn nữa mấy năm này bị khổ nhiều như vậy, đoán chừng là đã tổn hại tuổi thọ. Mama vuốt đầu Ôn Huyền, tỷ nhi, mama dù liều cái mạng này cũng sẽ để cho người bình ra đến đón người trở về, sẽ không để cho người cả đời ở chỗ sơn cùng thủy tận này. Ôn Huyền lắc đầu, ý là không cần. Mặc dù nàng biết sau này hai người trở về trình độ cuộc sống sẽ tăng lên hơn nhiều, nhưng cũng tồn tại nguy hiểm khổng lồ. Ôn Huyền tình nguyện chịu khổ một chút, cũng không muốn đi thừa nhận chuyện tình vạn nhất này. Ma ma nhìn bộ dạng Ôn Huyền, mắt đỏ hồng lại nói. Tỷ nhi, đây là biện pháp duy nhất rồi, bằng không cứ ở chỗ sơn cùng thủy cốc này, cả đời này của người sẽ là như vậy. Tương lai đều không tìm được nhà chồng tốt. Ôn Huyền vẫn rất kiên định lắc đầu, nhưng mà mama lại có quyết định chính của mình, cũng không cần Ôn Huyền đồng ý. Tỷ nhi ta trở về kinh đô tìm người, nhất định sẽ khiến người Bình ra đón người trở về. Cái hộp này là quý phi nương nương truyền cho công chúa. Quý phi nương nương dặn dò rất nhiều lần, nhất định phải bảo tồn cái hộp này thật tốt. Tỷ nhi, người nhất định phải bảo tồn cái hộp này cho tốt. Nói xong cầm một cái hộp đi ra ngoài. Ôn Huyền vừa nhìn, chưa nói đến đồ bên trong, chỉ cái hộp đã là đồ thượng hạng, làm từ gỗ lim thượng đẳng quý giá. Mở ra nhìn một cái, bên trong có mấy thứ quyên hoa, còn có một chút trang sức kim ngân bảo thạch. Đoán chừng, ma ma ban đầu ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng quyết định để lại. Tỷ nhi, cái hộp này là sinh mạng của nương nương, người phải bảo tồn tốt. Nương nương rất nhiều lần dặn dò, không thể rơi vào trong tay những người khác. Cho nên, rất nhiều thứ khác của công chúa đều bị mất, nhưng cái hộp này ta cũng phải bảo tồn. Hiện tại, người phải bảo tồn nó tốt hơn. Đồ vật trong này, là mama thiên tân vạn khổ mới bảo tồn được, là đồ cưới sau này của tỷ nhi, vạn nhất mama không có ở bên cạnh người, cũng không cần giao cho bất luận kẻ nào. Phải tự mình giữ thật tốt, phảng phất giống như nhắn nhủ hậu sự. Ôn Huyền cảm giác không tốt, liều mạng lắc đầu tỏ vẻ không muốn. Nhưng mama cũng đã hạ quyết định, Ôn Huyền khuyên như thế nào cũng không được. Tỷ nhi không cần lo lắng, mama hàng năm đều sẽ trở lại kinh thành một lần. Lần này nhanh thì 3 ngày, chậm thì 5 ngày sẽ trở lại. Tỷ nhi hãy chờ mama trở lại, chờ người Bình gia đến đón người. Mama rất lạc quan cười nói, dù Ôn Huyền biết có phản đối nữa cũng không giao. Gocchuyenaudio.com, động được quyết tâm của mama. Ôn Huyền rất tức giận, tại sao mình không thể lớn hơn một chút, bởi vì nhỏ tuổi, người nhỏ, lời nhẹ. Ngày thứ hai, mama bảo là muốn đi Bình gia, sau khi thu thập một phen liền chuẩn bị đi Bình gia. Ôn Huyền lôi kéo tay bà, không để cho bà đi. Trong nhà hào môn, lục đục với nhau, gia đình kiếp trước của mình cùng là nhà hào môn, có đại bá nghiêm nghị dạy dỗ. Ôn gia không có những lục đục dơ bẩn với nhau, nhưng không ngại nhìn nhà người ta, thấy nhiều như vậy, đều là một sự việc như thế. Lúc trước không giải thích được việc ăn trứng gà bị dị ứng, Ôn Huyền rất lo lắng mama sẽ có nguy hiểm. Cứ như vậy, mama muốn đi Bình gia, bị Ôn Huyền liều mạng kéo. Ôn Huyền thực nóng lòng, phải làm thế nào mới không để ama đi Bình gia. Đi Bình gia thế nào cũng giữ nhiều lành ít, đứa ngốc mama chỉ còn dư lại một tấm xương cốt này. Lần này may mắn tốt lắm, nhưng tiếp theo thì sao, vạn nhất mama chống đỡ không được. Mama yêu thương ôm Ôn Huyền. Thật ra thì trong lòng mama cũng biết hiện tại nếu không phải bởi vì không yên lòng Ôn Huyền còn một chút sức lực chống đỡ chịu đựng thêm một thời gian nữa. Nhưng bà cũng rất rõ ràng, thời gian bà sống không còn dài bao lâu. Ôn Huyền tỏ vẻ mình có thể không cần cái chức quận chúa huyện chủ kia. Cứ như vậy qua cả đời cũng có thể. Tỷ nhi, người là thiên kiêu quý nữ, làm sao người có thể cứ như vậy qua cả đời. Cả đời ở chỗ sơn cùng thủy tận không thấy mặt trời này. Người sau này còn muốn lập gia đình, mama không thể để cho tương lai của người cứ như vậy bị phá hủy. Mama cũng không cầu mong người sau này có nhiều hiền quý, nhưng ít nhất cũng phải áo cơm không lo, bình an mà sống. Mama hạ quyết tâm muốn đi tìm người, để cho người Bình gia đem Ôn Huyền đón trở về. Nói nếu không mời người dậy, cả đời Ôn Huyền sẽ bị phế bỏ, sau này tìm không ra người trong sạch để gả. Tỷ muội, nhờ cậy ngươi đi tới nói với một nữ nhân. Nữ nhân kia chân mày hơi xách, thân hình hơi tròn, đôi mắt đầy khôn ngoan. Nhìn về phía Ôn Huyền trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Ôn Huyền trong lòng run lên, có loại cảm giác dê vào miệng cọp. Nhưng cái loại cảm giác này khi nhìn đến mama sẽ phải rời đi cũng lập tức không có để ý. Tỷ nhi, đây là vợ của Trang Đầu, trước kia mama vào kinh thành cũng là nàng ta tới chiếu cố người. Có chuyện gì, hãy nói với nàng ta chờ mama trở lại. Mama cũng là vạn phần không muốn thế. Nhưng chính bà biết chuyện nhà mình, bà đã không chống đỡ được bao lâu nữa. Ôn Huyền kéo mama, liều mạng mà nghĩ để bà đừng đi, nhưng mà lại kêu không ra tiếng được. Lôi kéo mama không để cho bà đi, nhưng mình lại bị người phụ nữ vợ của Trang Đầu kia ôm gắt gao, không nhúc nhích được. Nhìn mama càng ngày càng xa, Ôn Huyền rơi lệ đầy mặt. Trong lòng lẩm bẩm, mama, ngươi nhất định phải bình an trở lại nha. Nhất định phải bình an trở lại nha. Nương tử của Trang Đầu chiếu cố Ôn Uyển hồi lâu, nói có việc phải đi. Làm cho nữ nhi duy nhất của nàng ta tên là Hổ Nữ ở bên cạnh mình. Hổ Nữ so với Ôn Uyển lớn hơn 2 tuổi, cũng cao hơn một nửa cái đầu. Ôn Uyển đi tới chỗ nào nàng cũng đi tới chỗ đó. Ôn Uyển rất chán ghét nàng ta, đem nàng ta đẩy đi ra, đóng cửa phòng. Hổ Nữ tức giận, hận không thể đá cái cửa kia. Bất quá, nàng bây giờ còn không có to gan như vậy, nhưng vẫn đàng hoàng sống ở trong viện. Đến buổi tối, nghe phía ngoài con ếch kêu ồm ộp, biết tiếng côn trùng kêu, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào trong phòng. Trong phòng có một, góc truyện audio.com, loại yên tĩnh đến kỳ lạ. Này, tiểu thư, ngươi ở đây nhìn cái gì? Hổ Nữ hai ngày nay một mực nói chuyện cùng Ôn Uyển, nhưng Ôn Uyển coi nàng như không khí, đều không để ý đến nàng. Cùng lúc trước thích tìm nàng đùa như vậy, quả thực tưởng như hai người. Ôn Uyển như cũ không có để ý nàng, chỉ lặng lặng nhìn trăng trên trời kia luân phiên thay đổi, lặng lặng yên tĩnh, không lên tiếng, ở đây nhìn hơn nửa thời gian. Thấy ánh mắt thật sự mệt mỏi không chịu được mới nằm xuống ngủ. Trên mặt nhìn không ra buồn vui. Tiểu thư Hổ Nữ nhẹ nhàng kêu vài tiếng còn không có tiếng động. Nhẹ nhàng chế nhạo, thật đúng là ình là tiểu thư, chỉ là một tiện nha đầu không có một ai muốn. Ôn Uyển nghe tiếng, mặt mày giật giật, phòng rất an tĩnh. Chờ a, đợi 10 ngày cũng không đợi được mama trở lại. Không nói người thư từ cũng không có, Ôn Uyển biết mama không về được nữa. Chừng 10 ngày này Hổ Nữ một tấc cũng không rời mình. Ôn Uyển thử thăm dò muốn đi ra ngoài, còn chưa tới cửa đã bị ngăn lại, nói không thể đi ra ngoài. Suốt ngày, không rời bên cạnh mình, ngay cả buổi tối ngủ cũng muốn cùng nàng ngủ chung ở cái gian phòng nhỏ này, ngủ ở trên giường của mama. Hai ngày trước Ôn Uyển đã nhận thấy cái gì đó không đúng. Cảm giác đây chính là giám thị, cách trương.